One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Fukaboshi chịu thua. Một câu, liền đại biểu mưu đảm lượng cùng khí phách, triển khai hai tay, hai mắt nhìn chăm chú phía trước Fukaboshi, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, chờ đợi cái sau đưa cho hắn mang còng tay. Nhưng đối phương thật có thể cho hắn mang còng tay. Đáp án không cần nói cũng biết. Một cỗ khí tức kinh khủng, chính tràn ngập tại toàn bộ trong quán cà phê. Chỗ có khí thế đều bao phủ lấy tinh trên thân, để nó sắc mặt 10 phần nặng nề. Cắn răng, chật vật muốn đi về phía trước. Nhưng thủy chung không cách nào động đậy. Cái này một cỗ khí tức, tràn đầy mưu đồ với nó ác ý. Lại thêm khí thế hung mãnh, càng là đánh thẳng vào nội tâm của nó, để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguồn gốc từ tại nhân ngư tiên thiên tính đối nguy hiểm dự báo. Để nó có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được, như càng đi về phía trước một bước, chỉ sợ, Miu liền sẽ đưa nó giết chết. Cái này một phần sợ hãi, không cách nào tan biến, một mực bồi hồi tại chung quanh của nó. Phảng phất có một thanh âm tại nói cho nó biết, chỉ cần lại tiến lên một bước, liền sẽ tao ngộ cả một đời đều không cách nào tưởng tượng tuyệt cảnh. Nó sẽ chết, nó nhất định sẽ chết ở chỗ này. 20, ấy, chấm ngoặc kép, Fukaboshi cổ họng khô chát chát, nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản che kín uy nghiêm khuôn mặt, trở nên 10 phần ngốc trệ. Tại trong quán cà phê, nó một bước đều không thể tiến thêm, cứ như vậy cứng rắn tại nguyên chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước Miu, một bước cũng không dám động đậy, đi một bước, nó liền sẽ chết, chính là cái này sợ hãi, để nó không cách nào tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, phía trước Miu đã triển khai hai tay, để nó đi mang tay, nhưng lúc này, nó nhưng không có trước đó cái chủng loại kia đảm lượng, cơ hội không nhiều. Ngươi nhưng phải thật tốt nắm chặt. Miu hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói, hắn vẫn phơi lấy hai tay trên không trung, chờ đợi lấy tinh đến. Đồng thời, hắn khí thế trên người càng khủng bố hơn xung kích ra ngoài, đem Fukaboshi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, thành thành thật thật ngăn chặn. Cả hai thực lực chênh lệch quá xa, Fukaboshi căn bản là không có cách đối Miu triển khai bất luận cái gì hành vi. Nó không phải là không muốn cho Miu mang còng tay, chỉ bất quá là nó không có năng lực như thế. Tại trước mắt loại tình huống này, Miu kia khí tức kinh khủng tản ra, nó cũng chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngay cả một cái bước nhỏ đều không thể bước ra. Chớ nói chi là đến Miu trước mặt, giữa hai bên khoảng cách, chỉ có khoảng 2-3 mét, nhưng, liền là như thế 2-3 mét khoảng cách, tàn tình vẫn không cách nào vượt qua, tựa như là đối mặt một cái to lớn vô cùng vực sâu. Nó từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua trong lòng sợ hãi, chỉ có thể nhìn qua phương xa thiên địa, mà dừng lại tại trước mắt trên mặt đất. Dạng này, nó mới có cảm giác an toàn đến từ Miu khí thế liên tục tăng lên. Fukaboshi tao ngộ cỗ khí thế này tẩy lễ, cả khuôn mặt đều hiện đầy sợ hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Miu, khí thế càng ngày càng mạnh, mà sợ hãi của nó cảm giác cũng càng lúc càng nồng nặc, ngay cả đứng tại quán cà phê nơi này, đều có thể cảm nhận được. Thể nội cảm giác sợ hãi càng lúc càng nồng nặc, thân thể của nó bắt đầu run rẩy, bờ môi run lập cập, nhìn qua cách đó không xa Miu, thần sắc lộ ra 10 phần hoảng sợ, người đuôi cá đều có chút như nhũn ra, nếu nó là hai chân đứng yên lời nói, chỉ sợ hiện tại liền sẽ lập tức ngã trên mặt đất. Toàn thân bất lực, khí thế bên trên xung kích, đối tác dụng của nó là phi thường to lớn, đặc biệt là Miu loại này đẳng cấp cường giả. Cỗ khí thế kia tự nhiên sinh ra, Ngay cả Fukaboshi loại thực lực này khá mạnh người, đều không thể chống cự quá khứ. Đây là Fukaboshi đời này gặp được địch nhân kinh khủng nhất. Miu và người đứng ở chỗ này liền đại biểu thực lực tuyệt đối. Nó xa kém xa chạm tới đối phương góc áo. Cả hai cách xa nhau không xa, nhưng đối với nó tới nói, đây chính là cách xa vạn dặm, xa không thể chạm khoảng cách. Khí thế càng ngày càng kinh khủng, mà nó trên bờ vai áp lực cũng 10 phần nặng nề. Bắt nguồn từ thể nội cảm giác sợ hãi, mỗi giờ mỗi khắc đánh thẳng vào nội tâm của nó, để nó vô cùng rõ ràng cảm nhận được nguy cơ ngay tại dần dần tới gần. Khí tức tử vong tràn ngập tại chung quanh của nó. Không, không, Fukaboshi điên cuồng quát to lên, sợ xanh mặt lại, 10 phần thất kinh. Con mắt của nó nhìn qua phía trước Miu, không cách nào che giấu, mang theo vẻ mặt sợ hãi. Ngươi không phải nói phải cho ta mang còng tay sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội lần này nhưng liền không có hạ một cơ hội. Miu mặt không biểu tình, một lần nữa nói, nương theo lấy thanh âm của hắn. Cỗ khí thế kia xung kích đến Fukaboshi ở sâu trong nội tâm, đưa nó kia kiên cố phòng ngự trực tiếp đánh tan. Nội tâm phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, tất cả tự tin đều tại Miu khí thế khủng bố xung kích phía dưới hóa thành hư không. Giờ khắc này Fukaboshi mới cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trước mắt lá đi liền cho nó mang đến đáng sợ như vậy cảm giác. Đây chính là tuyệt vọng, đây chính là sợ hãi cho cỗ khí thế này bao phủ ở bên trong, để nó cả người đều trở nên hư hư ảo ảo, phảng phất bốn hoàn cảnh chung quanh đều sẽ tự mình động đậy đồng dạng. Hai mắt dần dần sinh ra ảo giác, một cỗ ác ma bàn tay đang suy nghĩ chính nó tới gần. Không phải thật sự, đây không phải là thật. Fukaboshi hai mắt trừng lớn, điên cuồng gào thét, nó phảng phất thấy được vật gì đáng sợ. Những này đều là bắt nguồn từ nó sợ hãi của nội tâm cảm giác. Chỉ bất quá, bởi vì Miu khí thế, để sợ hãi của nó cảm giác vô hạn phóng đại. Cuối cùng, Fukaboshi co quắp ngồi dưới đất, cái trán chảy xuống gắt gao mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ, vừa rồi nó trải qua những cái kia ảo giác, thật quá kinh khủng, để nó hiện tại cũng có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Mà hết thảy này, liền là trước mắt Miu mang đến. Lúc này, Fukaboshi mới hiểu được, nó đánh giá thấp trước mắt Miu 243. Thực lực của đối phương cùng nguy hại trình độ, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của nó. Vẻn vẹn bằng vào khí thế, hỏng mất nó bên trong tất cả tự tin. Năng lực như vậy, lại làm sao có thể là hạng người bình thường. Thực lực của đối phương, nói không chừng có thể đem ngư nhân đảo đều hủy diệt. Nghĩ tới đây, Fukaboshi có chút cứng ngắc lại, trong hai mắt mang theo cảm giác sợ hãi, thật lâu không cách nào tiêu tán. Ngươi, ngươi, Fukaboshi nhìn qua Miu, bờ môi phát run, không cách nào nói đầy đủ một câu. Tại Miu mang đến cảm giác sợ hãi bao phủ xuống, nó thật lâu không cách nào lắng lại. Còn không có từ kia trong sự sợ hãi đào thoát, chỉ là tình huống tốt một điểm mà thôi. Đã ngươi không cách nào cho ta mang còng tay, hết thảy đều không cần nói nữa. Miu nhìn qua co quắp ngồi dưới đất Fukaboshi, sắc mặt bình tĩnh nói như thế. Nói xong, hắn dần dần đem khí thế trên người thu hồi, mặt không biểu tình, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Theo khí thế biến mất, bồng tinh cảm giác sợ hãi mới nhanh chóng biến mất. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, nó vĩnh viễn cũng vô pháp quên sự sợ hãi ấy. Bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm khắc sâu nhất sợ hãi. Là nó đời này, đều khó có khả năng tùy tiện quên sự tình. Quá kinh khủng, đích thân từ cảm nhận được cái loại cảm giác này. Thật không phải là nó có thể thừa nhận được. Ý chí của nó lực còn không có kiên định đến có thể trực diện mình nội tâm chỗ sợ hãi sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.